My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, vô hình gông xiềng. Nhìn qua trong màn hình cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì thiếu niên tóc xanh. Nezu hiệu trưởng cùng Ôm Mai đều là khó khăn khẩn trương lên. Hư Nhược, Ôm Mai càng là trong lòng bàn tay nắm một thanh mồ hôi ướt nhẹp. Thật lâu, thiếu niên tóc xanh chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa như tinh không sáng chói, con mắt phá lệ chói mắt. Mà cùng này cùng lúc, một cỗ làm cho người lông tơ đều là dựng thẳng lên sát cơ vậy mà xuyên thấu qua màn hình mặc đi. Qua, không nói đùa, các ngươi nếu để cho hai người các ngươi người thứ ba biết thân phận của ta, ta cam đoan các ngươi sẽ kiến thức đến cái gì gọi là địa ngục. Tại cái này không có Ôm Mai thời đại tu la địa ngục. Ngươi, dám, khàn giọng kiệt lực gào thét đè nén không ngớt lửa giận. Nhìn qua trong màn hình thiếu niên tóc xanh, Ôm Mai lần thứ nhất cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn sai, sai quá bất hợp lý. Sakura không phải những người khác, nếu như muốn uy hiếp hắn, còn không bằng trực tiếp cầm đao mang lấy cổ của hắn tới tốt lắm. Dù sao, Sakura giờ phút này bản thân liền đại biểu cho thâm thúy nhất hắc ám. Đối mặt uy hiếp, hắn lại làm sao lại e ngại? Có lẽ, đối với hắn mà nói, thân phận ngược lại là một loại vô hình gông xiềng. Đã mất đi đạo này gông xiềng, Sakura gia hỏa này sẽ càng không kiêng nể gì cả. Nghĩ tới đây, Nezu hiệu trưởng cũng là hiếm thấy nhíu mày, không thể không thừa nhận, hắn ẩn ẩn đối với thiếu niên tóc lam này có chỗ đánh giá thấp. Chung quy là đối Sengo quá mức lạ lẫm, dù là hắn siêu quy cách đại não cũng là suy nghĩ không chu toàn. Vốn muốn thông qua thân phận uy hiếp thiếu niên này, làm hắn tạm thời bị quản chế, thật không nghĩ đến thiếu niên này sớm đã có lấy đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Mà giờ khắc này, thiếu niên này đặt xuống cho bọn hắn mà nói, lại là trở thành khó giải quyết nhất phiền phức. Bọn hắn một cái là Pro Hero, một cái là U.A danh giáo hiệu trưởng, không có khả năng giống Sakura dạng này có thể đưa dân chúng không để ý. Thậm chí Nezu hiệu trưởng còn hoài nghi thiếu niên này nói tu la địa ngục, rất có thể nói liền là U.A. Với lại lấy thiếu niên này niên kỳ chính vào tuổi nhỏ, nếu là điên cuồng lên, thật là có khả năng. Mà hoàn toàn thiếu niên này có điên cuồng vốn liếng, càng làm Nezu hiệu trưởng cảm thấy khó giải quyết chính là thiếu niên này điên cuồng. Bọn hắn lại là không chịu đựng nổi. Đúng vậy, không chịu đựng nổi. Máu chảy thành sông, thây nằm million, tuyệt đối không là nói đùa. Chí ít đối với bây giờ Dark Council mà nói, đây chỉ là một muốn cùng không muốn vấn đề. Thật sâu thở dài một hơi, Nezu hiệu trưởng ra hiệu lấy Ôm Mai để hắn ứng phó một lần. Cùng này cùng lúc, Nezu hiệu trưởng nhỏ đi ra ngoài, lấy ra điện thoại, đô, biểu, nương theo lấy bấm vang lên. Nezu hiệu trưởng nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Lôi lão, có chút việc muốn cùng ngươi thương nghị một lần. Nói, thanh âm già nua không mất hùng hậu. Nửa ngày về sau, già nua thanh âm chủ nhân cưỡng ép ngăn chặn trong lòng chấn động. Trầm ngâm hồi lâu, mới vô lực thở dài. Trấn an hắn, hết tất cả khả năng trấn an hắn. Trước mắt trong nước thế cục so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn loạn. Đã chịu không được cái kia tên tiểu quỷ dày vò. Với lại, sau khi nói đến đây, thanh âm già nua có chút dừng lại, do dự một lát, tựa hồ cân nhắc đến Nezu hiệu trưởng cũng đáng tin cậy người. Mới tiếp tục nói, với lại cái kia tên tiểu quỷ gia tộc là Yaoyorozu tập đoàn tài chính. Dậm chân một cái, quốc gia kinh tế đều muốn chấn bên trên chấn động, tại Yaoyorozu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm không có tỏ thái độ trước. Lão Phu rất khó phán định Yaoyorozu gia tộc phải chăng tại sau lưng của hắn ủng hộ. Yaoyorozu gia tộc, Nghe đến nơi này, Nezu hiệu trưởng ánh mắt cũng là khẽ híp một cái. Yao Yorozu tập đoàn tài chính, đây chính là một cái mẫn cảm từ. Mặc dù không biết gia tộc này có bí mật gì, nhưng là cái người sáng suốt đều biết. Gia tộc này nhưng điều quốc gia đều mở rộng cánh cửa tiện lợi. Tại quốc gia cố ý chiếu phủ dưới, cái này tập đoàn tài chính thực lực kinh tế có thể xưng trong nước kình thiên một chủ. Không thể động, cũng không tốt động, nhất là cái này bạo tẩu thời đại trong lúc mấu chốt. Một đoạn này đối thoại rất là ngắn ngủi, vẻn vẹn kéo dài mười mấy giây, vội vàng chạy về phòng khám bệnh tư nhân Nezu hiệu trưởng. Nhìn thoáng qua giống như bị đỗi á khẩu không trả lời được ô mai. Cũng là hơi sững sờ, mà cũng liền cái này lúc, trong màn hình lại là truyền đến băng lãnh thanh âm. Trăm năm về sau, bất quá đất vàng thổi phồng, ta vô tâm xưng bá, cũng không có lòng đảo loạn thời đại này, Converter Miss Dux, bất quá so với Pro Hero cái. Này dị dạng nghề nghiệp, ta càng ưa thích lấy thiết huyết cùng sát phạt trấn áp. Ngươi, cần gì phải cùng ta tranh luận đâu? Ô mai sắc mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là tức giận, còn là thế nào, quát. Nếu như không phải ngươi mở ra cái này bạo tẩu thời đại, như thế nào lại lấp không bằng khai thông? Lạnh lùng bốn chữ đánh gãy ô mai lời nói. Cùng này cùng lúc, trong màn hình thân ảnh chậm rãi xoay người đi, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, chúng ta sẽ không công bố thân phận của ngươi, nhưng xin ngươi đừng tổn thương Nayai. Cùng lúc, nghe được Nezu hiệu trưởng thanh âm, đưa lưng về phía ống kính Sengo, trên mặt lộ ra một vòng trái cây như thế thần sắc. Thay hắn nói bổ sung. Cùng lúc, rời đi u, à thật sao? Ngươi đoán được, thanh âm có chút bất lực. Nezu hiệu trưởng nhìn thật sâu một chút thiếu niên bóng lưng. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Quả nhiên, thiếu niên này có thể đi cho tới hôm nay, tuyệt đối không là vận khí cùng dung nhan có thể giải thích. Nghe vậy, bảy Sengo không có dừng bước lại, đưa lưng về phía ống kính, nét mặt biểu lộ một tia cười lạnh. Răng rắc, lỗ kim vật nhỏ ứng thanh mà nát, mà cùng này cùng lúc, nhựa đường bên trên, một cỗ huyết hồng siêu tốc độ chạy lôi ra một đạo huyết ảnh. Oanh, một tiếng, bắn về phía lộ diện cuối cùng. Không có ngoài ý muốn nhân sinh, ngay cả kinh hỉ đều không còn. Sengo rất là may mắn, ngoài ý muốn xuất hiện, với lại xuất hiện tại hắn đại thế đã thành thời điểm. Không, cái này đã không thể xưng là ngoài ý muốn, mà là hắn mưu đồ một phần. Đối với đại thế đã thành hắn mà nói, cái gọi là ngoài ý muốn, cũng tại trong khống chế. Mà đạo lý này, liền cùng người có tiền, bất quá làm cái gì cũng biết kiếm tiền đồng dạng. Ngoài ý muốn chỉ là đối với hắn một lần lại một lần kiểm chắc. Nó lợi và hại mà nói, lợi nhiều hơn hại. Dù sao thân phận bạo lộ là sớm muộn là sự tình, Sengo trong lòng cũng là sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là dù là Sengo cũng không nghĩ tới thế mà lại đụng vào tiên đoán loại này quốc. Nghĩ tới đây, Sengo còn nhìn thật sâu một chút trong tay bóng người, khóe miệng chứa lên một vòng ý cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?